Chiến thần Hào Môn, chương 1208, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1208 chương tuổi còn trẻ, cuối cùng là tuổi còn trẻ, bốn cá lão gia hỏa. Đều là hành nội cao thủ, tự nhiên lập tức liền phát hiện, không khỏi nhìn nhiều Chu Tiến vài lần, nhưng thủy chung đối với hắn không có ấn tượng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên nhân, khí thế không sai, về sau không đúng có thể thành sự nhi, nhưng bây giờ, được nộp học phí, một người trong đó, cười ha hả nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lời nói, hình như là quan tâm, nhưng chẳng đáng, càng nhiều, Chu Tiến không nói chuyện, căn bản sẽ không muốn cùng bọn họ nói bất luận cái gì một câu lời nói nhảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đùa vẫn là toa cáp, nằm đó lão sư của mình, đang ở thua bởi bốn người này trong tay. Ngày hôm nay, hắn muốn cả gốc lẫn lãi cầm về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh an vị tại nơi, vẻ mặt biểu tình không đếm xỉa tới. Hắn biết, chuyện kế tiếp sẽ không cần hắn quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hoành tự mình làm chia bài, cùng mấy người nhãn thần trao đổi một cái, lẫn nhau trong lòng đều biết rồi. Đánh cuộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt đầu. Bọn họ còn không có chia bài. Giang Ninh muốn co lại hoa quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phát xong bài sau, Giang Ninh lại muốn một sấp đậu phộng. Lúc này mới quay đầu, bắt đầu xem náo nhiệt. Ván đầu tiên, Chu Tiến liền thắng 800 vạn tới tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người đều là thí nghiệm lần đầu thân thủ, thăm dò đối phương. Mấy cá lão gia hỏa, đối với Chu Tiến thái độ, rõ ràng có chút bất đồng. Ván thứ hai, Chu Tiến còn thắng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1200 vạn tới tay. Mấy cá lão gia hỏa, sắc mặt biến thành hơi có chút xấu xí. Liếc nhìn nhau, đều biết mình đánh giá thấp Chu Tiến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ ở nơi này đổ thành các sòng bạc, đều xem như là khách quen. Đối với này đổ thuật tên lợi hại, hầu như toàn bộ nhận thức. Nhưng trước mắt Chu Tiến, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không gặp qua. Mặc dù bọn họ đã bắt đầu tái máy tay chân, nhưng Chu Tiến dĩ nhiên có thể hóa giải. Thậm chí, chiếu ngược bọn họ một quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người rốt cục thận trọng rồi. Cùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người, liên tục hô, đến phiên Chu Tiến, ngón tay hắn ở mặt bài trên, nhẹ nhàng ma sát vài cái. Nhãn thần thay đổi liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết rõ, mấy người lại tái máy tay chân rồi. Hơn nữa lần này, bao quát cái kia Phương Hoành, nhất khởi động tay chân, bọn họ khẳng định chính là như vậy. Hại chính mình lão sư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà giờ khắc này, Phương Hoành đám người, đều nhìn chằm chằm Chu Tiến, nhìn hắn đi như thế nào. Trên bàn đích chủ mã, một lần lại một lần thêm, đã có hơn 3 tỷ rồi. Bọn họ chính là dụ dỗ Chu Tiến rút lui, đem hết thảy đích chủ mã đều áp lên, một lớp đem Chu Tiến tiêu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng, Chu Tiến mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được cái này cùng chữ, Phương Hoành đám người trong lòng thở dài một hơi. Mắc câu, bọn họ nhãn thần trao đổi một cái. Lập tức phát cuối cùng một tấm bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. tiếp tục a, đều chơi đến nơi này. Một người trong đó, cười tủm tỉm đem trước mặt đích chủ mã, toàn bộ đẩy ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên phải tiếp tục. Người thứ hai, đồng dạng đi theo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thứ ba, tiếp tục cùng, trên bàn đích chủ mã, lập tức càng nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần nữa đến phiên Chu Tiến, hắn nhìn thoáng qua Phương Hoành phát đến trong tay mình bài. Nhịn không được trong lòng hừ một tiếng, nhưng trên mặt, như trước mặt không chút thay đổi. Quả nhiên, bọn người kia tái máy tay chân, là năm người nhất khởi động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo lúc này trong tay mỗi người mặt bài, hắn thua, bất kể là cùng, vẫn là buông tha, đều tổn thất vĩ đại. Chu Tiến nhìn mấy cá lão gia hỏa liếc mắt, thấy bọn họ trên mặt, đều là một bộ nhìn có chút hả hê dáng dấp, cố ý có chút hơi khó nhìn Giang Ninh liếc mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt kia, trốn chỗ nào qua được Phương Hoành mấy người nhãn thần. Lập tức liền khẳng định, cái này Chu Tiến, là tiến thối lưỡng nan rồi. Mà Giang Ninh không để ý, như trước ăn đồ ăn vặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng do dự a. Hắn trực tiếp bang Chu Tiến làm quyết định. Chúng ta cũng cùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa lạp lạp, Cao Bồi trực tiếp đem hết thảy đích chủ mã, toàn bộ đẩy ra, đến tận đây. Toàn bộ trên bàn đích chủ mã, ước chừng đạt tới 500 triệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như là Phương Hoành, đều có chút nhịn không được. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, mạnh mẽ đè nặng chính mình nội tâm kích động. Mà cái khác bốn cá lão gia hỏa, trong ánh mắt hàn ý, không che giấu chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuổi còn trẻ. Cuối cùng là tuổi còn trẻ a, ha ha ha ha. Cách chương.